Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Diện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung, tập số 101. Nay chợt nhận ra chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi. Vậy chúng ta sẽ có khoảng trên dưới 200 tập, hơn kém không nhiều. Cũng đã đi được nửa chuyện rồi. Nhanh nhé, chuyện này cũng ngắn nhé quý vị nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý bạn cho một thời gian nghe truyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay cho nhé. Phương đạo hữu, dọc đường người đã vất vả rồi. Cũng ngay vào lúc Phương Quý lẩm bẩm, ở cách đó không xa có một giọng nói vang lên. Phương Quý lập tức thu hồi vẻ mặt nghi ngờ, bày ra dáng vẻ nghiêm túc quan sát thế núi chung quanh. Bây giờ đã đến thời điểm then chốt, cũng không thể làm bại lộ. Ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần có thể đi theo Thương Long nhất mạch trà trộn vào trong chỗ di địa kia là đã thành công. Bởi vì càng đến lúc này, càng không thể để bọn hắn phát hiện ra chính mình kỳ thật hoàn toàn không biết gì đối với chỗ tiên hiền di địa này. Nếu không thì chịu khổ phơi nắng phơi gió trong đoạn đường này, coi như sẽ đổ sông đổ biển. Theo giọng nói, chỉ thấy đám người cung Thương Vũ đi đều xuống từ trên thuyền pháp. Vừa đi xuống thuyền pháp, tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia liền lập tức cảnh giác tứ phương, kiểm tra chung quanh có tung tích của địch nhân hay không. Mà Thương Công Vũ thì nhìn về Phương Quý. Vẫn khỏe, người tu hành cưỡi mây cũng không được tính là gì. Phương Quý nghe lời của cung Thương Vũ trong mừng hừ lực hạnh lạnh hai tiếng, chẳng hề để ý. Dù sao cũng không phải là thuyền pháp của Thương Long nhất mạch chúng ta. Cung Thương Vũ có chút khó khăn mở miệng, giống như muốn giải thích vài câu, ánh mắt chỉ nhìn Phương Quý. Kỳ thật dọc theo con đường này, hắn cũng đã cố ý thăm dò, muốn nhìn một chút xem Phương Quý đến cùng có phải là không muốn chịu đeo lên thuyền pháp hay không. Kết quả chưa từng nghĩ tới, Phương Quý thế mà thực sự nhịn được. Trên đường đi, đều là cưỡi mây bay theo thuyền pháp. Chuyện này không khỏi làm cho trong lòng của hắn nghĩ thầm. Chẳng lẽ vị đệ tử Thái Bạch Tông này thực sự là nhát gan giống như trong biểu hiện của mình, bị Bạch Viên hù dọa? Người nhát gan nhất định sẽ không có bản sự quá mạnh. Lại dựa vào cái gì đòi đoạt cơ duyên trong di địa? Cung sư huynh, người nói tới chỗ tiên hiền di địa kia, chính là chỗ này sao? Vừa nói được hai câu, sau lưng có một giọng nói thanh thúy vang lên, chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Bên người nàng, lão Bạch Viên đi theo kè kè, lộ ánh mắt bất thiện. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn trái ngó phải, thấy đám người Phương Quý lộ ra bộ dáng phơi nắng phơi đó, nhất là A Khổ. Lúc này, xương trên lông mi vẫn còn chưa phai nhạt. Đáy lòng càng khinh thị thêm mấy phần. Kỳ thật nếu như trên đường đi Phương Quý yêu cầu leo lên thuyền pháp, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý thế mà thực sự đi theo phía sau trong toàn bộ hành trình. Trong lòng của nàng liền không khỏi, càng thêm khinh thị. Lúc trước, tên này tranh đấu của mình ở trong Đan Hòa Tông, hoàn toàn bởi vì sau lưng có tông chủ Thái Bạch Tông. Không phải sao? Bây giờ sau khi bọn hắn đơn độc đi ra, hắn liền sợ. Chính mình chỉ để cho lão Bạch Viên hù dọa hai câu, hắn liền vội nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cửa vào chính là chỗ này. Cung Thương Vũ trả lời quay người nhìn Phương Quý. Phương đạo hữu, chúng ta cùng nhau thôi diễn cửa vào, thì sao? Phương Quý làm sao biết cái gì là cửa vào, cố ý nhìn lão Bạch Viên một chút, bất động thanh sắc lui về sau một bước miễn cưỡng. Không cần phiền phức như thế. Hết thảy để cho cung huynh làm chủ là được. Trong sân có nhiều cao nhân như vậy, lại làm phiền đến ta làm chủ làm gì? Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Mà cung Thương Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn thấy bộ dáng rụt rè của Phương Quý, còn tưởng rằng hắn đang kiêng kỵ lão Bạch Viên. Thầm nghĩ vị đệ tử Thái Bạch Tông này ở Đan Hỏa Tông tùy tiện cỡ nào, sau khi vừa xuất thủ với Thương Long nhất mạch, về sau nói chuyện cùng mình cũng là há miệng Thương Vũ ngậm miệng lão cung. Lúc này thái độ lại đại biến, trực tiếp gọi cung sư huynh. Trong lòng càng cảm thấy lá gan của Phương Quý quá nhỏ, liền nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Phương sư đệ yên tâm, nếu chúng ta đã liên thủ mà đến, đều là người một nhà, sẽ không ai có khả năng làm tổn thương ngươi. Cho dù là đến thời điểm đoạt cơ duyên, cũng chỉ điểm đến là dừng. Nói xong hắn cũng không quan tâm đến Phương Quý nữa, chậm rãi đi về phía trước. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh sớm đã dò xét hoàn cảnh xung quanh, thấy không có tung tích của người khác, liền tới bẩm báo cho cung Thương Vũ, sau đó lấy ra mấy thứ pháp khí cổ quái, là một kiện lượng thiên xích, một hộp que tính, một viên quan tinh châu. Cung Thương Vũ cầm lấy ba kiện pháp khí này, liền đi đến một đỉnh núi phụ cận, quan sát thế núi chung quanh, yên lặng thôi diễn. Trong lòng Phương Quý nhất thời hiếu kỳ, rối đầu quan sát. Này, tránh xa ta ra! Mới đi đến, bên người lập tức vang lên một thanh âm bất mãn. Quay đầu nhìn lại, chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng cũng tới đây, thấy Phương Quý đứng trước người mình, lập tức bất mãn. Lấy ra tính tình đại tiểu thư bình thường, trực tiếp trách cứ một câu. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Lúc này, quan trọng nhất với hắn không phải là không biết điều gì. Bởi vậy mặc kệ Cung Thương Vũ mới vừa đeo lên thuyền pháp cũng được, hay mời hắn cùng nhau thôi diễn đối vào tiên hiển di địa cũng được, đều là có thể từ chối liền từ chối. Không đeo lên thuyền pháp, đó là lo lắng trên thuyền pháp Cung Thương Vũ đột nhiên hỏi vấn đề liên quan tới lộ tuyến. Chính mình sẽ không đáp được. Không đi thôi diễn với hắn, bởi vì căn bản không biết thôi diễn thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, vị Minh Miệt tiểu thư này giống như đã hiểu lầm điều gì đó. Ngươi muốn làm gì? Mà Minh Miệt tiểu thư vừa mới trách cứ, chợt thấy ánh mắt Phương Quý ném về phía mình, trong lòng cũng lập tức giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Phương Quý đã trở thành thành thật và phục tùng. Không ngờ rằng ánh mắt của hắn thế mà lại dọa người như vậy. Mà nghe thấy tiểu thư trách cứ, Lão Bạch Viên bên người nàng cũng lập tức đi tới Phương Quý một bước, dùng ánh mắt u lãnh nhìn vào cổ Phương Quý. Vậy thì ngươi đi đến trước. Phương Quý cũng không nhiều lời, chỉ đứng sang một bên nhường lối, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Minh Miệt tiểu thư không chút khách khí, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Đã đến lúc này, đoàn người cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Cung Thương Vũ thôi diễn đối vào tiên hiền di địa phía trước. Đến lúc này, vô luận đoàn người Minh Miệt tiểu thư hay Phương Quý cùng A Khổ cũng đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghe lời nói của Cung Thương Vũ, tiên hiền di địa chính là ở gần đây. Nhưng chung quanh đây đều là núi đá trơ trọi, ngay cả một hang thỏ cũng đều không có. Nhất là linh khí chung quanh đều vô cùng mỏng manh, có chỗ nào giống như di địa. Trong lòng nghi ngờ, lại không dám hỏi, đành phải nhìn đám người Thương Long nhất mạch bận rộn. Chỉ thấy trước tiên Cung Thương Vũ cầm lượng thiên xích, đo đạc thế núi chung quanh, sau đó phân phó cho đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh. Đối phương lập tức liền lấy ra phát bảo trận kỳ cắm đằng xa. Sau đó, Cung Thương Vũ lại cầm que tính, trước trước sau sau, tính toán trong khoảng thời gian một nén hương. Cho ra mấy kết quả, lại lấy một hộp quẻ trúc, bảo đồng môn bố trí ở giữa các trận kỳ. Theo cách này, Cung Thương Vũ thôi diễn rất lâu, liên tục tìm ra mấy nơi, cắm quẻ trúc xuống. Đến lúc này, đám người Phương Quý từ trên nhìn xuống liền có thể thấy được các nơi cắm thẻ trúc liền thành một mảnh, đối ứng với các ngôi sao trên trời. Cung sư huynh, tất cả các kết quả thôi diễn với vị trí thôi diễn của chúng ta, xem ra chúng ta đã tìm đúng địa phương. Sau khi thôi diễn ra 6 điểm liên tiếp, đệ tử Thương Long nhất mạch rõ ràng đã có chút vui vẻ, hưng phấn. Cung Thương Vũ gật nhẹ đầu, đứng dậy xoa xoa mi tâm, cầm quan tinh châu trong tay cười nói. Kết quả không sai, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đợi đến 3 canh giờ sau, tinh đấu quý vị lại thôi diễn ra chỗ địa nhãn cuối cùng, liền có thể tiến vào tiên hiền di địa. Bằng vào những vật này, liền có thể tiến vào tiên hiền di địa kia. Đám người ở trong sân, ngoại trừ Thương Long nhất mạch, phần lớn mọi người lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp cổ quá như vậy. Nhất thời đều có chút hiếu kỳ, nhao nhao tiến tới quan sát. Minh Nguyệt tiểu thư sau khi xem xong mặc dù không hiểu, nhưng lại tràn đầy ý sùng bái khâm phục. Trong ánh mắt nhìn qua Thương Cung Vũ, nhu tình đã sắp tràn ra. Phương Quý thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trên trán hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Mà bước đầu tiên thuận lợi như vậy, Cung Thương Vũ có chút vui vẻ. Chỉ là trong lúc vô tình quay đầu lại thấy Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, thậm chí cả con quái xà kia đều đang tò mò nhìn kết quả mình thôi diễn, lộ vẻ ngạc nhiên. Nét mặt kinh ngạc, trong lòng nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ. Nếu như bọn hắn sớm biết sự tình về tiên hiền di địa, liền biết được bí pháp tam tinh đấu số dùng để đại thiên này, vì sao bọn hắn lại? Hắn vốn là người đa nghi, trước đó lúc ở Đan Hòa Tông, đã quả thực bị lời nói của Phương Quý hù dọa. Lại biết rõ một thân bản lĩnh tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này mới chưa từng sinh lòng nghi ngờ. Coi như bọn hắn không sinh lòng nghi ngờ, cũng một mực kín miệng như bưng. Mãi cho tới bây giờ cũng đều chưa từng tiết lộ cho Phương Quý bất luận tin tức gì thương long nhất mạch bọn hắn nắm giữ. Mà cho tới nay, hắn bỗng nhiên phát giác ra mấy người Phương Quý giống như hoàn toàn không hiểu đối với tham tinh đấu số. Trong lòng Hồ Nghi lập tức sinh ra, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Không đúng. Hắn ngay cả ánh mắt cũng đều đã khe biến. Trước đó quá tin tưởng hắn, cũng chưa từng sinh nghi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn nói chỗ di điện này bị rất nhiều người để mắt tới. Kết quả nơi này lại một bóng người cũng không có. Trên đường thỉnh thoảng cũng có người nhìn trộm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Hắn nói Thái Bạch Tông sớm đã biết chỗ tin tức này xuất hiện. Kết quả, hắn ngay cả nhìn thấy tham tinh đấu số cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thậm chí dọc theo con đường này, đúng, hắn một mực đi theo phía sau thuyền pháp, chưa bao giờ chỉ dẫn, hoàn toàn do ta dẫn hắn đi. Trong lòng có một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi đang dâng lên. Hắn không phải là đang một mực gạt ta đó chứ? Nhưng ngẫm lại, cảm thấy không có khả năng. Ai có thể bịa ra lời nói dối đớn như vậy? Nhưng dù sao thì trong lòng nghi ngờ đã nảy sinh. Hắn đột nhiên cười nói với Phương Quý. Phương đạo hữu, ta sớm nghe nói về thuật toán vô song của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá. Chắc hẳn là người cũng đã làm đủ chuẩn bị để tìm kiếm cửa vào di địa. Bây giờ ta đã thôi diễn ra 6 chỗ địa nhãn, không bằng chỗ địa nhãn cuối cùng này liền do Phương sư đệ ngươi tiến hành thôi diễn, cũng tiện cho chúng ta mở mang kiến thức thuật toán bí truyền của Thái Bạch Tông. Thấy thế nào? Ồ! Phương Quý tò mò nhìn mấy chỗ địa nhãn đang suy tính là cái quái gì, lập tức có chút mắt trợn tròn. Làm sao bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy? Sao thế? Chẳng lẽ Phương Quý sư đệ không biết thôi diễn thế nào? Trong lòng Cung Thương Vũ càng hồ nghi, sắc mặt cũng trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Cung Thương Vũ đột nhiên hỏi một câu, khiến cho Minh Việt tiểu thư cùng với các đệ tử Thương Long nhất mạch đứng chung quanh lại có chút không nghĩ ra, hướng ánh mắt cổ quái hướng hai người Phương Quý. Trước đây trên thuyền pháp, bọn hắn một mực có chút khinh thường đối với Thái Bạch Tông. Dù sao thân là Thương Long nhất mạch đã sớm danh chấn Bắc Vực, thậm chí là một phen duy nhất đối địch cùng với Tôn Phủ trên mặt nổi. Bọn hắn là một bậc tự cao tự đại, cho rằng mình mới là người đứng đầu Bắc Vực chân chính. Nhưng bây giờ, thanh danh Thái Bạch Tông nhất thời còn muốn vang dội hơn so với bọn hắn. Ở dưới loại tâm lý này, người khác tán dương Thái Bạch Tông, trong lòng bọn hắn càng xem thường, cho nên sự ngông cuồng trước mặt Thái Bạch Tông lại nhiều hơn mấy phần so với lúc bình thường. Nhưng Cung Thương Vũ sư huynh một mực đè ép bọn hắn, bảo bọn hắn không thể vô lễ với đệ tử Thái Bạch Tông. Nhưng hiện tại thì sao? Bất thình lình, làm sao biến thành Cung sư huynh thay đổi thái độ trước? Phương Quý sư đệ, đừng trách ta nhiều lời. Mà Cung Thương Vũ thấy Phương Quý một mực không trả lời, vẻ nghi ngờ trên mặt càng nặng, gắt gao nhìn chăm chú Phương Quý chậm rãi mở miệng. Nếu đã điên thủ, chúng ta nên thành thật với nhau. Ngoại trừ ước hẹn nhất trí đối phó với người bên ngoài trước đó, trao tin tức cũng là quan trọng. Cho dù có một số tin tức quan hệ trọng đại không muốn chia sẻ, nhưng tối thiểu không nên cho nhau tin tức giả mới đúng. Bây giờ Cung Mỗ liền có chút không hiểu. Người nói tin tức về chỗ tiên hiền di điện này đã khiến cho thế lực khắp nơi rục dịch. Nhưng bây giờ, tại sao ngay cả một bóng người cũng không thấy? Người nói Thái Bạch Tông sớm biết được sự tình tiên hiền di địa mở ra. Chẳng lẽ ngay cả tham tinh đấu số cũng đều không hiểu? Hai câu hỏi vừa ra, người bên cạnh đều lập tức hiểu rõ ra. Lập tức khó tin nhìn Phương Quý, đây cũng là một vấn đề bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đây, bọn hắn cũng chỉ là khinh thị Thái Bạch Tông trong lời nói mà thôi, nhưng chưa bao giờ hoài nghi tới việc Thái Bạch Tông giả mạo sự tình tiên hiền di địa. Dù sao thì việc này bí ẩn như vậy, muốn giả mạo cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Sẽ không phải tên tiểu tử này muốn lừa bịp chúng ta trà trộn đi vào trong di địa để mưu đồ cơ duyên đó chứ? Có người đã sinh ra cái đáp án này trong lòng, chẳng qua chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ riêng kinh ngạc và sự can đảm của Phương Quý, mà điều khó hiểu nhất là hắn đã làm thế nào khiến cho Cung sư huynh tin tưởng. Cung sư huynh ở trong Thương Long nhất mạch vẫn một mực được coi là người làm việc ổn trọng. Đúng rồi, Cung sư huynh nhất định là cố ý làm bộ mắc lừa, dẫn hắn đến đây để vạch trần. Minh Miệt tiểu thư ngược lại lập tức nghĩ thông suốt, khớp nối trong đó, trong lòng lập tức giật mình, nhớ tới cảm giác Phương Quý đã chọc cho bản thân sôi ruột tại Đan Hòa Tông, lại không thể làm gì được đối phương, lập tức càng cảm thấy sảng khoái, chậm rãi tiến lên một bước. Cung huynh nói rất có đạo lý, Thái Bạch Tông nếu thực sự hiểu rõ về tiên hiền di địa Vậy chẳng lẽ ngay cả biện pháp tìm kiếm lối vào thế nào cũng không biết sao? Theo lời của nàng, các đệ tử Thương Long nhất mạch khác cũng đều nhao nhao tiến lên, ẩn ẩn bao vây Phương Quý, A Khổ cùng anh đề vào giữa. Sắc mặt đều đã trở nên có chút lạnh nhạt. Rất rõ ràng, nếu Phương Quý thực sự bị vạch trần, sẽ bắt hắn ngay lập tức. Mà vào lúc này, đón ánh mắt hồ nghi hùng hổ dọa người của đám người chung quanh, Phương Quý không biết để lộ ở chỗ nào, bất quá hắn lại hiểu được, càng vào lúc này càng phải ổn định. Thế là, trong lòng liền nhớ đến cách diễn xuất của tông chủ, bắt đầu học hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng eo, buông cổ, trên mặt nở nụ cười như có như không, chậm rãi đảo quanh bốn phía. Cái bộ dáng này thực sự có tác dụng. Đám người Thương Long nhất mạch chung quanh, mặc dù đều nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng lại nhất thời không ai dám bước đến phía trước động thủ. Bộ dáng của Phương Quý không hiểu sao có chút hương vị sâu không lường được. Phương sư đệ, hãy suy luận ra chỗ địa nhãn cuối cùng, bằng không mà nói. Liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng không hiểu sao có chút cảm giác không chắc, lạnh nhạt. Tao hoài nghi, tin tức ngươi đưa cho ta Đại Đan Hỏa Tông là tin tức giả. Trước tiên, phải bắt ngươi lại, về sau mang ngươi đến trước mặt của Thái Bạch Triệu Sư Bá, hỏi xem hắn dạy đệ tử thế nào. Nghe những lời này, nhìn thái độ đám người Thương Long nhất mạch, liền ngay cả Khổ Sư Huynh cùng với anh đề cũng đều có chút hoảng loạn. Chỉ thấy người ta, người đông thế mạnh, không nói đến đám Thương Long nhất mạch bây giờ, nhìn có chút ý vị sâu không lường được. Chỉ là 10 vị hộ vệ Minh Nguyệt tiểu thư cùng với lão Bạch Viên cảnh giới thần thú cao giai kia đều không phải dễ trêu, thực sự động thủ, bọn hắn không phải đối thủ. Thế là đành theo phải bản năng, nhìn hướng Phương Quý, trong mắt lộ ra lo lắng không gì sánh được. Mà Phương Quý lúc này ngoài mặt ổn trọng, trong lòng cũng đang vội vàng suy nghĩ. Hắn đã ở trong thời gian này nhanh chóng quan sát địa thế chung quanh một chút. Chỉ thấy chỗ sâu trong địa nhãn mà Thương Long nhất mạch thôi diễn, phân bố các nơi, hình như có chút lộn xộn không có quy luật. Liền xem như là 6 chỗ địa nhãn này cũng chỉ là một hình vẽ cổ quái, không giống hình tròn, cũng không giống như hình vuông mà thôi. Phương Quý đối với cách làm như thế nào để thôi diễn địa nhãn, đó chính là rốt đặc cán mai. Nếu như nhất định phải vẽ thêm một điểm ở hình vẽ này, chỉ có thể tận khả năng cho nó tròn thêm một chút. Chỉ là muốn để nó tròn mà thôi, vậy thì điểm bên trái cũng được, điểm bên phải cũng có thể. Trong lòng vội vàng suy nghĩ, trên mặt ẩn hàm sự tức giận, sau đó cười lạnh liền nói ra. Thương Long nhất mạch chỉ có như vậy. Ngươi! Chợt nghe thấy Phương Quý nói lời kiêu ngạo như vậy, Thương Long nhất mạch, thậm chí Minh Miệt tiểu thư cũng đều lập tức giận dữ. Lớn mật, dám bất kính đối với Thương Long nhất mạch chúng ta. Trước tiên, bắt hắn lại, sau đó mang trở về chất vấn Thái Bạch Tông. Mặc dù là bị chỉ mắng dữ dội, nhưng không ai dám động thủ trước tiên. Bị Phương Quý nói một câu xem thường, ngược lại càng thấy Phương Quý có chút thủ đoạn không hiểu ra. Liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng nhíu đông mày lại. Bất quá, lúc này Phương Quý cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Từ từ xoay người, trong tay không biết đã nhiều thêm một đồng tiền. Không biết là vô tình hay cố ý xoay chuyển trong tay, giống như là một động tác theo thói quen. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn Cung Thương Vũ lãnh đạm. Trước đây, đã nói qua, chúng ta đều bởi vì không có hoàn toàn nắm chắc cơ duyên, cho nên mới điên thủ. Vào thời điểm điên thủ, chúng ta vỗ tay thề thốt, nhất trí đối ngoại, trao đổi tin tức. Ta không nghĩ tới Thương Long nhất mạch các ngươi ở trong truyền thuyết thao sảng đại khí như vậy. Trên thực tế, lại ngờ vực lung tung, vô căn cứ. Không có một chút tín nghĩa nào. Nhưng cũng không sao, tông chủ một mực dạy cho chúng ta làm người phải rộng lượng. Cho nên, lần này ta không so đo với các ngươi, nhưng nếu có thêm một lần nữa, Thương Long nhất mạch các ngươi tự chơi một mình. Nói một phen khiến cho trong lòng Cung Thương Vũ đã có một chút rối loạn. Sau đó Phương Quý bỗng nhiên vứt đồng tiền xuống bên dưới, thuận thế bắt lại trong tay, chỉ về một phương hướng. Ta cũng lười nhắc dùng cái gì tham tinh đấu số, bất quá các ngươi có thể tìm theo cái phương hướng này. Nói xong hắn xoay người chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ bình tĩnh thoải mái. Chuyện này, đám đệ tử Thương Long nhất mạch ở chung quanh đều bị cử động của Phương Quý làm cho giật mình, nhất thời không ai dám mở miệng. Phương sư đệ, ngươi đang nói đùa sao? Rất nhanh, liền có một thanh âm vang lên. Cung Thương Vũ lộ ra sắc mặt khó tin, còn kèm theo tức giận bất tận. Cố gắng kiềm chế nộ khí trong lòng, u lãnh nhìn Phương Quý. Tham tinh đấu số, thất tinh, du chư thiên, tổng cộng 49 loại biến hóa. Ngươi thấy được chúng ta thôi diễn 6 chỗ trận nhãn kia, liền phải biết được đây là 14 loại biến hóa. Coi như ngươi không biết địa nhãn cụ thể rơi ở chỗ nào, nhưng cũng nên biết đại khái nó ở phương Nam. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chỉ về phương Bắc. Đây không phải là hồ nháo sao? Soạt. Người chung quanh nghe vậy lập tức vừa sợ vừa giận, lập tức dâng trào. Cái đài còn mẹ nó. Trong lòng Phương Quý cũng kinh hãi lắm, thầm nghĩ đồ chơi phức tạp như vậy dùng đồng tiền quả là không dùng được. Trên mặt già biểu lộ ra cười lạnh đùng, khinh thường không tranh luận với bọn hắn. Trong lòng thì đang như là suy nghĩ gấp gáp. Không được, lộ tay rồi, lát nữa có thể thừa dịp bọn hắn chưa sẵn sàng, nhảy lên trên lưng anh đè chạy trốn. Tốt xấu gì bây giờ anh đè cũng hóa thành thần thú, tốc độ nhanh, nó lại chơi sinh hiểu được cưỡi gió. Lão bạch viên kia cũng không nhất định đuổi được. A khổ sư huynh, không cần để ý. Trước tiên, ném ở nơi này. Dù sao thì những người này cũng không dám tùy tiện ra tay giết người của Thái Bạch Tông. Bớt quá, hắn không tránh được bị đánh một trận. Ngay vào thời điểm đám đệ tử Thương Long nhất mạch chung quanh đều đã giận dữ không kiềm chế được, mà Phương Quý đang tìm cơ hội chạy trốn. Đột nhiên, một vị đệ tử Thương Long nhất mạch đang đo lường địa nhãn ở nơi xa vội chạy trở về, còn chưa đến liền hô lớn. Cung sư huynh, vừa rồi đã tính sai, ta thăm dò địa thế chung quanh, phát hiện ra nơi phương hướng Tây Nam có một chỗ sơn phong đã đứt gãy. Chỉ nhìn từ phía xa, không thấy được, sơn phong đã đoạn thì sẽ không thể tiếp tục dẫn được địa mạch chi khí. Chúng ta muốn tìm được cửa vào, đi địa nhãn, chỉ có thể thôi diễn ngược lại. Cái gì? Cung Thương Vũ nghe thế liền biến sắc, vội vàng nhận lấy quyển trục vị đệ tử kia đưa tới. Nhìn lướt qua, sau đó không nói một lời, trực tiếp tung người lao về hướng Tây Nam. Chỉ thấy nơi này có một ngọn núi nhỏ cao mấy chục trượng, hướng thẳng tắp lên trời. Nhìn như liền thành một gối, nhưng sau khi hắn quan sát nửa ngày, bỗng nhiên nhấc trưởng đánh tới. Lực lượng rõ ràng không lớn, ngọn núi kia chợt sụp đổ, đất đá bắn lên tung tóe. Đám người đang vây quanh Phương Quý đều có một chút nghi hoặc, lộ ra sắc mặt không hiểu đến cực điểm. Mà trong một mảnh kinh ngạc, chỉ thấy Cung Thương Vũ đã đi trở về, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đám người thấy thế liền không dám nói chuyện lớn tiếng, đang suy nghĩ muốn hỏi thăm xử trí Phương Quý thế nào hay không, đã thấy Cương Thương Vũ đi tới phụ cận, bỗng nhiên vái chào thi lễ với Phương Quý. Phương đạo hữu thứ lỗi, nếu không nhờ sự nhắc nhở của ngươi, ta suýt nữa đã bỏ lỡ đại sự. Hả? Đám người chung quanh bỗng nhiên choáng váng mặt mày, nhất là Minh Miệt tiểu thư, hoàn toàn đã không hiểu. Mà sau khi Cung Thương Vũ thi lễ, biểu lộ chợt trở nên phức tạp, trong thần sắc có chút tự trách cùng áy náy, càng nhiều hơn là kính sợ đối với Phương Quý cười khổ. Phương đạo hữu, nếu như ngươi sớm nhìn ra phương hướng chỗ địa nhãn cuối cùng chúng ta thôi diễn không đúng, tại sao không nhắc nhở ta? Nếu đến thời điểm tinh đấu quý vị không xác định được chỗ địa nhãn cuối cùng, vậy chỗ tiên hiền di địa này coi như sẽ không mở ra được. Còn rất nhiều thời gian. Phương Quý hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một trận, mừng thay cho A Khổ sư huynh không cần phải bị đánh một trận, trên mặt càng lạnh lùng hơn. Thương Long nhất mạch các ngươi khiến cho ta phải thất vọng. Cung Thương Vũ nhất thời yên lặng xấu hổ giải thích. Thương Long nhất mạch chúng ta bình thường có quá nhiều kẻ thù, xác thực có hơi đa nghi. Đa nghi cái đầu của ngươi. Phương Quý bỗng nhiên chửi ầm lên, lộ ra vẻ mặt tức giận. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch chung quanh, sắc mặt tất cả đều đại biến, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư đã há mồm muốn quát tháo. Nhưng vào lúc này, Phương Quý đã không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp chỉ vào cái mũi của Cung Thương Vũ mắng. Phương lão gia ta ngay từ đầu đã cho các ngươi nhiều tin tức đơn như vậy. Kết quả ngươi thì sao? Chuyện gì cũng che giấu, một chút cũng không chịu để lộ. Cuối cùng là ai không có thành ý, uống cho người ta đi đến nơi đây, lại còn đa nghi, các người đến tột cùng có biết xấu hổ hay không? Sắc mặt của Cung Thương Vũ đã xấu hổ tới cực điểm, cũng bị Phương Quý mắng cho có chút phát mộng. Lớn mật, người... Minh Miệt tiểu thư bên cạnh làm sao có thể nhìn người khác mắng chửi Cung sư huynh như vậy, há miệng liền muốn khiển trách. Còn nhóc xấu xí, người im lặng cho ta. Không đợi nàng nói hết lời, Phương Quý bỗng nhiên xoay người mắng nàng. Đã từng thấy kẻ không biết điều, lại chưa từng thấy qua kẻ nào không biết điều như ngươi. Cổ Thông lão ca làm người tốt như thế, tại sao thu một đồ đệ không biết điều như ngươi? Còn bà nó, nếu không phải Phương lão gia ta mở miệng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội tiến đến di địa hay sao? Kết quả, ngay cả một chiếc thuyền nát cũng không cho ta đến. Ngươi coi ta ra gì hay không? Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy tức giận mặt đỏ bừng, nước mắt đã muốn sắp chảy ra. Lão Bạch Viên bên cạnh thấy tiểu thư chịu nhục, lập tức giận dữ, lạnh lùng nhìn Phương Quý, không che giấu sát ý trong đáy mắt. Ngươi nhìn cái đầu hả? Phương Quý mắng to, thế mà không sợ đưa tay áo sắn lên. Lại nhìn nữa, có tin ta đập ngươi hay không? Lão Bạch Viên đã cực kỳ thịnh nộ, ánh mắt giống như thực chất, chợt bước về phía trước một bước. A Khổ sư huynh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng kéo Phương Quý lại. Phương Quý thì dùng sức vung cánh tay giận dữ hét lên. A Khổ sư huynh đừng cản ta, hôm nay ta phải đập cho con khỉ này một trận. Mẹ nó, còn muốn giết ta, ngươi thử đụng ta một cái xem nào. Lão Bạch Viên thấy Phương Quý như thế, không có bị chính mình làm cho sợ hãi, lập tức cũng có chút khó xử. Một bước này đã đi ra, sao có thể thu hồi lại, chỉ có thể quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Nào đoán được Minh Nguyệt tiểu thư căn bản không chú ý đến bên này, chỉ là khóc ròng với Cung Thường Vũ. Cung sư huynh, ngươi nhìn hắn vô lễ như thế. Không chỉ riêng Minh Nguyệt tiểu thư, liền ngay cả đám đệ tử Thương Long nhất mạch cũng có chút phát mộng, khó xử hướng về Cung Thường Vũ. Nếu vào lúc bình thường, có người dám mắng Thương Long nhất mạch như thế, bọn hắn sớm đã rút đao lên. Nhưng bây giờ, cục diện dù sao cũng có chút phức tạp. Là chúng ta vô lễ đối với Phương đạo hữu. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Minh Nguyệt tiểu thư, Cung Thường Vũ bỗng nhiên thở dài tỏ vẻ xấu hổ, tiến về phía trước một bước, vái chào thi lễ một lần nữa với Phương Quý nói. Phương đạo hữu, ta biết trong lòng ngươi cổ oán khí, sự tình vừa rồi đúng là trách ta quá nhạy cảm. Ta đường đột chất vấn ngươi, nhưng xin ngươi hiểu cho. Chuyện hôm nay đều là sai lầm của cung bố, tuyệt đối không phải Thương Long nhất mạch chúng ta cố ý như thế. Thương Long nhất mạch chúng ta, từ sư tôn trở xuống, đặt hai chữ tín, nghĩa ở trong lòng. Từ trước tới giờ không làm trái. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nhìn qua Phương Quý. Bây giờ việc đã đến nước này, cung mẫu chỉ có thể cam đoan với Phương đạo hữu rằng, bây giờ Thương Long nhất mạch chúng ta không dám làm bất cứ dấu giếm nào đối với Thái Bạch Tông. Vô luận Phương đạo hữu có chỗ nào nghi hoặc, cung mẫu cũng đều sẽ nói. Cung Thường Vũ nói một phen khiến cho chung quanh lặng ngắt như tờ. Minh Nguyệt tiểu thư cũng không dám tin, không dám khóc sướt mướt. Tất cả mọi người có thể khó tin nhìn Cung Thường Vũ, lại thầm nghĩ đại đệ tử Thương Long nhất mạch, hơn nữa còn là đệ tử Thương Long nhất mạch lấy cuồng vọng để nổi danh. Thế mà nói ra mấy câu như vậy đối với người khác, loại tư thái này có phải quá thấp hay không? Cung sư huynh, người cũng không cần như vậy. Tin tức hắn đưa cho cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Ở bên cạnh có đệ tử Thương Long nhất mạch do dự khuyên nhủ. Hắn nói có người đến đoạt cơ duyên, đến giờ dù là một người cũng không có gặp. Trong ánh mắt mọi người, Cung Thương Vũ chậm rãi đứng thẳng người, trở tay vỗ cái hộp trên lưng. Cái hộp này vừa lúc tiến đến một mực chấn động, giống như đang cảnh cáo. Sắc mặt Cung Thương Vũ lúc này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Dùng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bóng đêm chung quanh, hắn thản nhiên. Bọn hắn đã tới. Lời nói đột nhiên của Cung Thương Vũ khiến cho đám người trong sân bỗng nhiên sinh ra một loại phản ứng khác biệt. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch đều khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến. Trong lúc bỗng nhiên tất cả đám người đều cứng nhắc đứng ở một phương vị, tất cả binh khí đều ra khỏi vỏ, hoặc cầm trong tay, hoặc bay bên người. Ở trong một thời gian ngắn nhất, liền hoàn thành thế trận phòng ngự tiêu chuẩn. Tám người này phản ứng nhanh chóng khiến cho người ta hãi nhiên, bây giờ mới hiểu được Thương Long nhất mạch bởi vì đối địch với Tôn Phủ đều là thân kinh bách chiến. Cho dù đệ tử bình thường, tốc độ phản ứng cũng rất kinh người. Từ trong câu của Cung Thương Vũ, bọn hắn liền đang nghĩ đến, đối phương cũng đến để đạt cơ duyên. Nếu lại đến, lại không hiện thân, đây tự nhiên chính bởi vì đối phương không có hảo ý, tự nhiên phải lập tức chuẩn bị ngăn địch mới được. Mà đám nha hoàn đời hầu bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư thì lộ ra vẻ mặt u mê, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả những hộ vệ nàng mời tới kia, 10 hộ vệ trước người được lựa chọn kỹ càng, đều vô thức lướt qua chung quanh, mới vội vã trở nên cảnh giác. Cái quái gì thế? Phương Quý cũng phát mộng, mặt tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ đây là ai hiểu chuyện như vậy, kịp thời chạy tới che lấp cho chính mình như thế. Mà các loại phản ứng cuối cùng thì liền bản thân Cung Thương Vũ lúc nói ra câu kia, hắn liền lưu ý đến bộ dạng của Phương Quý. Mặc dù lúc này Phương Quý vẫn có chút giả bộ, dáng sâu xa khó hiểu, nhưng vẫn bộc lộ ra chút biểu lộ kinh ngạc. Cung Thường Vũ thấy thế không khỏi thầm nghĩ, bởi vì ta sớm cảm giác được đối thủ tiếp cận, cho nên hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Ta quả thực có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Thật tự so sánh, từ lúc vừa bắt đầu tiên liên thủ cho đến bây giờ, Thái Bạch Tông giống như đã tính hết thảy trước sau. Vô luận là tin tức bọn hắn nắm giữ hay biểu hiện sự rộng lượng với sự tình liên thủ cũng đều mạnh hơn ta. Thực sự hổ thẹn. Ta khiến cho Thương Long nhất mạch bị mất mặt. Chỉ bất quá, ta cũng nên đoạt lại phần mặt mũi này. Dù sao, Thương Long nhất mạch chúng ta mới thực sự là đệ nhất tông phái Bắc Vực, hơn xa Thái Bạch Tông chỉ lộ dần hành vuốt. Vừa nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong lòng sôi trào, ánh mắt nhìn quanh về bầu trời đêm giống như không có một ai, phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Đạo hữu không biết đến từ phương nào, xin hãy hiện thân, nếu muốn đoạt cơ duyên thì cứ thẳng thắn, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm to rõ, truyền vào trong bầu trời xa. Đám người nghe thanh âm của hắn quanh quẩn trong núi, đều quay nhạy nhìn nhau, trong lòng có chút khẩn trương. Đệ tử Thương Long nhất mạch, nghịch phỉ lớn nhất Bắc Vực, quả nhiên không hề tầm thường, cái mũi cực kỳ thính. Sau nửa ngày, trong bầu trời đêm, bỗng nhiên có một thanh âm xa xa truyền đến. Sau một khắc giữa bóng đêm nồng đậm phương xa, chợt có thần quang nở rộ. Sau đó, ba đám mây từ bên ngoài mấy dặm bay đến. Đám người Phương Quý được vây vào giữa. Xem ra đối thủ bọn hắn một mực không dám quá mức tới gần, nhưng đã sớm phân bổ ở bốn phía, vây quanh bọn hắn. Mà mây bay đến gần, người trên mây cũng không còn che lấp thân hình. Mây trắng bị gió thổi bay, lộ ra thân hình bọn hắn. Người phương Bắc mặc bạch bào, người trên áo bào thêu tơ vàng, vô cùng xa hoa. Người phương Nam thì là một nữ tử xinh đẹp, đi hai chân trần, dẫm trên mây. Người ở phương Đông là một nam tử mặc áo bào vàng, có xích xoát quấn quanh người. Triệu Quốc, Hồn Thiên Tông, Thiên Bắc Hồ, Huyền Thiên Đạo, Phi Tiên Đỉnh, Việt Gia. Bọn hắn ở trên mây, phía xa xa điền chắp tay, giống như cười không phải cười nói. Chuyên tới để mời một vị bằng hữu về tông làm khách. Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, cùng Việt Gia. Mà nghe được lời giới thiệu của bọn hắn, Thương Long nhất mạch cùng với đám người hộ vệ Minh Việt tiểu thư mới tới, sắc mặt lập tức hơi biến đổi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều đã nghe nói qua tên tuổi của ba đại tiên môn này. Tôn Phủ là một nhà độc đại Bắc Vực, lại có các tiên môn thế lực trộn lẫn trong đó. Có thể nói là một lời khó nói hết, nhưng nếu bàn luận cũng không phải không có phân loại. Phóng nhãn ra toàn bộ Bắc Vực, thế lực lớn nhất đương nhiên chính là Tôn Phủ, chiếm cứ Thập Cửu Châu, bao vùng trên Bắc Vực. Mà phe thế lực thứ hai chính là Triều Thiên Tông ở cực Nam Bắc Vực. Nghe nói Triều Thiên Tông chính là một nhóm tu sĩ Bắc Vực vào thời điểm Đế Tôn nhập chủ Bắc Vực, đầu nhập làm thủ hạ của Đế Tôn sớm nhất. Bởi vì bọn hắn có công giúp Đế Tôn bình định Bắc Vực, cho nên sau đó được Đế Tôn trọng thưởng, cho phép bọn hắn xây dựng đạo thống tại phía Nam của Bắc Vực. Nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, chính là tiên môn Bắc Vực chính cống to lớn nhất. Phe thế lực thứ ba thì mỗi người nói một kiểu. Có người nói thế lực thứ ba này chính là 7 vị tiểu thánh mà thần tiên Lão Đông Thổ, Phong khi nói đùa vào 300 năm trước. Bọn hắn đại biểu cho nhân vật có tiềm lực lớn nhất Bắc Vực trong 1.500 năm qua, không thể khinh thường. Chỉ là hết lần này tới lần khác, biểu hiện của thất tiểu thánh trong 300 năm quá kém. Sớm đã có người phế đi, có người ẩn cư không ra, cũng có người trừ tu đàn đạo, càng có người trực tiếp nghịch loạn. Đặt bọn hắn trong phe thế lực thứ ba, đừng nói người khác, chính bọn hắn cũng đều không phục. Thế là bằng vào biểu hiện của các phe bây giờ, phe thế lực thứ ba hẳn là Thương Long nhất mạch. Dù sao bây giờ trong Bắc Vực to lớn như vậy, trừ tiên cúi đầu, có tiên môn mạnh mẽ hơn nữa, cũng đều phục tùng ở dưới Tôn Phủ. Duy chỉ có Thương Long nhất mạch họa loạn ba châu, càng đã từng treo cổ tôn chủ một châu, thanh thế to lớn, kỳ danh rất thịnh. Xa xa, không phải tiên môn phổ thông có thể so sánh, chỉ ở dưới Triều Thiên Tông. Mà ngoài trừ Thương Long nhất mạch, còn có các loại tiên môn tại các châu. Mỗi châu mỗi cảnh, kỳ thật đều có từng thế lực tiên môn lớn đóng quân ở một châu, thanh danh cực thịnh. Nói đến An Châu, trong thất quốc, có thanh danh lớn nhất chính là U Minh Đạo, Nhạc Cổ Tông, Thái Bạch Tông, cùng với ba đại tiên môn vừa mới hiện thân này. Nhưng bọn hắn mặc dù đều là tiên môn lớn nhất trong cảnh nội thất quốc An Châu, lại chưa có lựa chọn khác nhau. Các tiên môn như Thái Bạch Tông, U Minh Đạo trước đây vốn đã có ít vãng lai với Tôn Phủ, chỉ lo thân mình. Ở trong lần đại đế thượng thọ của tôn chủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích, bọn hắn càng là hiện thân gây sức ép, giống như không nể mặt mũi của tôn chủ, đứng ở một phương đối lập với tôn phủ. Ngược lại là cũng tương tự như Thương Long nhất mạch phương Bắc. Ba đại tiên môn, Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng Phi Tiên Lĩnh Việt Gia, từ trước đến nay đều phục tùng với tôn phủ, ngày thường đều nghe lệnh tôn phủ, giống như hai cực âm dương. Ba tiên môn này cùng với Thương Long nhất mạch chính là địch nhân trời sinh. Mà sau khi những người này vừa hiện thân, liền mỉa mai sư tôn nhà mình là nghịch phỉ, lại mở miệng liền muốn mời những người mình đi làm khách. Tất cả đệ tử Thương Long nhất mạch đều kinh hãi nhao nhao quát lớn. Chó săn tôn phủ cũng dám kêu gào trước mặt Thương Long nhất mạch chúng ta. Những kẻ quên nguồn gốc như các người, chúng ta không biết đã chém giết bao nhiêu. Không cần phải nói nhiều, nhanh chóng đi nạp mạng. Ngược lại cũng không phải Thương Long nhất mạch quá cuồng ngạo, mà thực sự lập trường của song phương trời sinh khác biệt, giống nước với lửa. Chỉ là nghịch phỉ, khuấy đến một chút động tĩnh tại phương Bắc mà thôi. Bây giờ ngược lại cuồng vọng không ai bị nổi. Vào một ngày nào đó, đế tôn, Nam Hải lại ra tay. Hẳn là chỉ cần ngón út điền có thể khiến cho các ngươi tan thành mây khói. Đúng là một đám không biết sống chết. Mà ở trên mây trắng, ba người tiên môn nghe thấy tiếng quát mắng của Thương Long nhất mạch cũng đều nở nụ cười, rất không quan tâm. Nam tử mặc bạch bào trên mây trắng phương Bắc, Hồn Thiên Tông Tiết Đạo Tử nói, bất quá cũng được. Các ngươi dù sao cũng là nghịch phỉ ba châu phương Bắc, không quá liên quan đến các tiên môn An Châu. Ta cũng lời nhắc so đo với các ngươi. Lần này chúng ta chỉ muốn mời vị bằng hữu Thái Bạch Tông. Nghe bọn hắn nói, Phương Quý ngay lập tức chú ý. Vào thời điểm biết được ba đại tiên môn này đến từ An Châu, hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Đối với sự tình có người đến đoạt duyên cơ hay không, hắn thực sự là không biết. Nhưng trước đó tông chủ Thái Bạch Tông đã tiến hành nhắc nhở hắn, tôn phủ bởi vì sự tình món bí bảo Ma Sơn kia sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, ngược lại là thật. Bây giờ chợt thấy ba đại tiên môn này hiện thân, ánh mắt một mực nhìn chăm chăm về mình, làm sao có thể không rõ mục đích bọn hắn. Lúc này cũng chỉ e bọn hắn quá rõ ràng, khiến cho mình đơn độc thụ địch, lập tức nhảy dựng lên mắng trời. Cướp cái đầu các người, đám chó săn các người, cứ như vậy muốn cướp cơ duyên của chúng ta hiến cho tôn phủ, đúng là không biết xấu hổ. Nghe thấy Phương Quý mắng chửi, Thương Long nhất mạch lập tức giận dữ. Bọn hắn cũng không biết duyên cơ Phương Quý nói qua ám chỉ khác, còn tưởng rằng duyên cơ song phương nói tới chính là tạo hóa ở trong tiên hiền di địa. Nghe thế, sắc mặt liền lập tức nổ tung. Chỗ tiên hiền di địa này xuất hiện tại Bắc Vực chính là tạo hóa của tu sĩ Bắc Vực, thuộc về sở hữu tu sĩ Bắc Vực. Ba đại tiên môn này đang muốn cướp tiên duyên hiến cho tôn phủ, chẳng lẽ không biết tốt xấu, xấu hổ sao? Mà đạo tử của ba đại tiên môn nghe vậy trong lòng cũng đều âm thầm gật đầu. Quả nhiên trước đó chúng ta đang suy nghĩ tôn phủ bỏ ra đại giới lớn như vậy chỉ nhờ chúng ta giúp đỡ bắt giữ tông chủ Thái Bạch Tông cùng với tị tiểu đệ tử này, thực tế là có chút đại tài tiểu dụng. Chắc hẳn trên người hai người chúng có tồn tại bí mật gì lớn. Nghe tên tiểu tử này nói, ngược lại chúng ta đã đoán đúng. Người nói như vậy cũng đúng. Nghĩ tới đây, lúc này Tiết Đạo Tử cười lạnh mở miệng. Đế tôn đại nhân phụng mệnh thiên mệnh nhập chủ Bắc Vực, là chủ nhân Bắc Vực, toàn bộ Bắc Vực đều là của đế tôn đại nhân. Bắc Vực có những tạo hóa gì cũng nên là của đế tôn đại nhân. Chúng ta chính là phụng mệnh tới lấy. Vừa nói chuyện đồng thời quát chói tai, Thương Long nhất mạch mau lui lại, đừng dính vào vũng nước đục này, tránh cho đao kiếm không có mắt. Ở trong tiếng quát chói tai, phía sau hắn mây trắng bỗng nhiên bị gió lạnh thổi tan, biến mất sạch sẽ trong chốc lát. Mà trên bầu trời liền lộ ra những đệ tử khác, đều có tu vi cao thấp, tế khởi pháp bảo trên người. Mỗi người ở trên mây đều có hơn 10 vị đệ tử trúc cơ, còn là đệ tử tinh anh. Mà càng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng là, sau lưng mỗi vị đạo tử, thế mà đều xuất hiện một thân hình già nua. Nhưng khí tức lại hết sức đáng sợ. Bọn hắn chỉ có một người, nhưng khí tức vừa hiện liền đè ép khí tức của mấy vị đệ tử khác. Thậm chí ngay cả gió lạnh ở chung quanh cũng đều bị bọn hắn ảnh hưởng, trở nên rối loạn. Thoáng nhìn qua liền biết đó chính là tu sĩ cảnh giới kim đan. Tu sĩ kim đan? Minh Biệt tiểu thư cảm giác được khí tức khủng bố của ba người, sắc mặt trở nên trắng bệch, có chút lùi lại. Mà 10 vị hộ vệ trúc cơ nàng mang tới kia, sắc mặt càng kinh hoàng hơn. Đã có người bắt đầu lặng lẽ dò xét đường lui. Người tới là tu sĩ kim đan, ai dám chọc? Coi như lão bạch viên kia lúc này ánh mắt cũng run lên, lặng lẽ ẩn giấu đi khí tức. Hẳn vẫn đã nói ra lời này. Phương Quý thấy cảnh này, trong lòng đã không nhịn được cảm thấy kinh hãi, cũng không nghĩ tới Tôn Phủ vì bắt chính mình, thế mà thỉnh động ra ba đại tiên môn. Càng không nghĩ tới ba đại tiên môn vì bắt tu sĩ trúc cơ như mình, thế mà xuất động ba tu sĩ kim đan. Đương nhiên, lúc này Phương Quý không biết được là đối phó hắn chỉ là chiến trận nhỏ. Càng nhiều cao thủ ba đại tiên môn bây giờ đang nhìn chăm chăm Đan Hòa Tông, không để cho Tông chủ Thái Bạch Tông chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như là Tôn Phủ hiện tại cũng không biết món bí bảo kia bây giờ đến tột cùng trên người Phương Quý hay trên người Tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên người nào cũng không dám buông tha. Không được, không được, nhất định phải kéo Thương Long Nhất Mạch vào cùng một chỗ. Phương Quý bắt đầu vội vã cân nhắc trong lòng. Hắn vốn lo sợ đối phương nói rõ chỉ đối phó một mình, gạt Thương Long Nhất Mạch ra ngoài. Cho nên mới rồi mới nói gần nói xa, cố ý trộn lẫn, nhưng ba đại tiên môn trái lại rất cẩn thận. Cục diện đã trở nên hỗn loạn như vậy, nhưng chỉ nói rõ ràng muốn đối phó với chính mình. Nếu Thương Long Nhất Mạch sợ hãi ba vị tu sĩ kim đan của đối phương. Đánh giám! Nhưng làm cho Phương Quý không nghĩ tới chính là còn chưa đợi hắn mở miệng nói gì. Đối mặt với lời cảnh cáo ba đại tiên môn, Cung Thương Vũ bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Lấy tính tình lãnh ngạo của Cung Thương Vũ bỗng nhiên mở miệng mắng người cũng thực sự hiếm thấy. Ba đại tiên môn kia nghe thế đều giận dữ, mà Cung Thương Vũ đã tiến lên một bước lạnh giọng quát. Chớ nói Thương Long Nhất Mạch chúng ta sớm đã điên thủ với Thái Bạch Tông, nhất trí chống ngoại địch. Cho dù không điên thủ, gặp đám chó săn Tôn Phủ các ngươi, đệ tử Thương Long Nhất Mạch chúng ta cũng sẽ chém đầu từng kẻ. Buồn cười nhất chính là bất quá chỉ là ba tu sĩ tạp đan mà thôi, thế mà cũng bày ra bộ dáng cao nhân. Nói xong hét lớn một tiếng, đệ tử Thương Long Nhất Mạch. Tám vị đệ tử sớm đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch bên cạnh lập tức hét lớn. Có. Cung Thương Vũ bước lên một bước nghiêm nghị hét, chuẩn bị hàng yêu trừ ma, chém đạo trích. Tám vị đệ tử không hề sợ hãi cao giọng đáp lại, rõ. Vào thời khắc thanh âm rơi xuống, tám người bỗng nhiên bay lên giữa không trung, mỗi người chiếm cứ một khu vực, tạo thành một phương thế trận cổ quái, bảo hộ tất cả mọi người trong sân, bao gồm cả Phương Quý, Anh Đè, Minh Miệt tiểu thư. Sau khi tám người này trải qua sự rèn luyện trong Hóa Long Trì, lúc này khí tức đã hòa hợp, bây giờ kết thành trận thế, trong chốc lát khí tức tăng vọt, không hề thua kém ba đại tiên môn. Nhất thời nhìn thấy phản ứng của Thương Long Nhất Mạch, Phương Quý cũng đều sửng sốt. Lời còn chưa nói hết liền thấy Cung Thương Vũ quay đầu nhìn về phía mình, cười nói. Phương Quý sư đệ, trước đây lòng nghi ngờ của ta quá nặng, khiến cho ngươi khó xử, ném đi mặt mũi Thương Long Nhất Mạch chúng ta. Nhưng cũng may mắn, Lão Thiên đưa đám chó săn không có mắt này tới. Ngươi hãy đứng đó nhìn ta chém hết đám chó săn này, coi như bồi tội với ngươi. Đối phương có ba tu sĩ kim đan đấy. Phương Quý nghe thế mắt cũng đều trợn tròn. Thương Long Nhất Mạch, cuồng như thế sao? Trước kia Phương Quý đã luôn nghe nói người ta nói đến Thương Long Nhất Mạch cuồng vọng, bá đạo. Thậm chí có một chút ít điên, nhưng hắn cũng không chấp nhận. Chỉ cảm thấy từ sau khi đụng phải đệ tử Thương Long Nhất Mạch liền muốn lừa gạt bọn hắn, cũng không nhìn ra cuồng như thế nào. Nhưng cho tới hôm nay, chợt thấy bọn hắn một lời không hợp, lập tức xông lên chém giết, mới kinh ngạc phát hiện ra đây mới thực sự là cuồng. Đệ tử trúc cơ nhà ai gặp phải tu sĩ kim đan còn bá đạo như thế? Xác thực từ trong lời nói Cung Thương Vũ có thể nghe ra được ba vị tu sĩ kim đan này đều là tu sĩ tạp đan. Phương Quý tu hành nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ đại khái. Cảnh giới kim đan cũng phân chia phẩm cấp khác biệt, mà có thực lực khác biệt. Trong đó, tạp đan là tu sĩ có lực lượng yếu nhất. Hơn phân nửa đều là một số lão tu sĩ gặp vận may, dựa vào phục dụng các loại đan dược nuôi ra kim đan. Dạng kim đan này cả đời vô vọng hóa anh. Hơn phân nửa chỉ là dựa vào kết đan để đạt được thêm thọ nguyên, sống thêm mấy năm trên đời mà thôi. Coi như là người tạp đan, dù sao bọn họ cũng hơn một cảnh giới. Có kim đan, người ta liền có thể luyện chân nguyên, tu đan nha quang, có thể lĩnh hộ rất nhiều bí pháp thần thông kim đan, không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ. Tốt xấu gì, cho dù tu sĩ kim đan cũng được tôn trọng. Nhưng ở trong lúc Phương Quý cảm khái, đệ tử Thương Long Nhất Mạch rõ ràng không lễ phép như thế, đã giao thủ cùng ba đại tiên môn. Thôi thôi, đã sớm biết Thương Long Nhất Mạch sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Mà khi nhìn thấy đám đệ tử Thương Long nhất mạch bỗng nhiên xuất thủ, bảo hộ đệ tử Thái Bạch Tông cùng với an toàn mọi người vào giữa, đạo tử ba đại tiên môn đều âm thầm lắc đầu. Nam tử mặc bạch bào phát ra thanh âm lạnh lùng. Thương Long nhất mạch là nghịch phỉ lớn nhất Bắc vực, Thái Bạch Tông thì sớm đã sinh lòng phản nghịch, sớm đã biết bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp với nhau. Xem ra Huyền Nhai Tam Xích cũng biết hai phe bọn hắn liên thủ, mới thỉnh cầu ba đại tiên môn chúng ta xuất thủ. Bây giờ, sư tôn, sư bá chúng ta đều để mắt tới Đan Hỏa Tông. Trách nhiệm chúng ta thì là bắt giữ vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này. Thương Long nhất mạch nếu đã không chịu rời khỏi, liền dứt khoát giết hết toàn bộ, không cần nương tay. Tuân mệnh. Nghe được hắn đã hạ lệnh, tất cả đệ tử ba đại tiên môn phía sau đều đáp ứng, đồng thời hét lớn, tế lên các loại pháp khí, pháp bảo, đập về phía đệ tử Thương Long nhất mạch ở trong vòng vây. Mỗi một tiên môn bọn hắn đều có hơn 10 vị đệ tử trúc cơ, cộng lại khoảng 50-60 người. Đồng thời tế pháp khí lên, đây là thanh thế to lớn cỡ nào, nhất thời giống như mưa to gió lớn, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đệ tử Thương Long nhất mạch chỉ có 8 người, nhân số chênh lệch rất xa, giống như kiến đấu với voi. Bất luận thế nào, kết quả cũng đều giống như bị nghiền thành bùn trong chốc lát. Nhưng không nghĩ tới, 8 vị đệ tử kia cùng nhau hét lên, thân hình xen kẽ, dẫn động trận pháp trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, khí tức bọn hắn xen lẫn tầng tầng lớp lớp, trận quang giống như gợn sóng, khuếch tán ra ngoài trong chốc lát. Nhiều pháp khí, pháp bảo vây quanh đánh trên trận quang, thế mà giống như từng trận quyền đánh vào trong nước. Cho dù đánh cho mặt nước chập trùng bất định, bọt nước văng khắp nơi, nhưng quả thực là không thể phá vỡ bất kỳ một lỗ hổng nào. Mặt nước trước sau kịch liệt rung động lại trở về hình dáng ban đầu. Đây là cái trận pháp quỷ quái gì? Những tên đệ tử của ba đại tiên môn nhìn thấy một màn này đều đã lên tiếng kinh hô, mặt đầy không hiểu. Ai cũng không xa lạ gì với trận pháp, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có bậc trận pháp thần dị như này. Một khi thôi động, bất luận như thế nào cũng không thể phá vỡ. Bát tử hỗn nguyên trận. Ở trong ba đại tiên môn, có một vị trưởng lão trấn thủ ở giữa không trung thấy thế, cũng không khỏi khẽ nhíu mày, phát ra thanh âm lạnh đùng. Thế nhân đều có lời đồn, Thương Long nhất mạch chính bởi vì được Long tộc thất thải duy trì mới có đảm lượng ngỗ nghịch cùng với Tôn phủ, họa loạn ba châu. Bây giờ xem ra giống như là thật. Pháp trận này của bọn hắn chính là thoát thai từ cổ tiên trận của Long tộc. Mặc dù rõ ràng đã cắt giảm không ít, đã không còn được 3 phần huyền diệu của hỗn nguyên trận, nhưng do 8 người bọn hắn phát huy ra, cũng không phải tu sĩ cảnh giới trúc cơ có thể phá vỡ. Ở trước người hắn, Hỗn Thiên Tông Tiết đạo tử cũng đang nhìn chòng chọc vào tòa trận pháp kia. Chợt nghe trưởng lão sau lưng khám phá ra lai lịch trận pháp, lập tức mừng rỡ. Trưởng lão nếu đã khám phá ra lai lịch của trận pháp này, vậy có biết nên làm thế nào để phá trận không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Phàm Căn. Của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau. Bye.